là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, tử vong phòng học cầu đặt mua. Trắng xóa quang mang, lập tức đại thịnh, bởi vì thị giác bên trên kích thích, khiến cho Tiêu Nghị hoàn toàn không có chú ý tới. Một đoàn máu đen rơi vào hắn phía sau. Lý Dạ Huyền ý thức có thể điều khiển máu đen, cho nên máu đen từ trên nóc nhà nhảy xuống thời điểm như là một trương thật mỏng giấy trắng rơi vào Tiêu Nghị phía sau lưng. Cho dù không có truyền tống quang mang hấp dẫn Tiêu Nghị lực chú ý, Tiêu Nghị cũng khó có thể phát giác phía sau tình huống. Lý Dạ Huyền ý thức giống như là hít sâu một hơi, khống chế máu đen, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Tiêu Nghị sau cổ áo. Lẩn trốn đi, truyền tống quang mang bao phủ Tiêu Nghị toàn thân, tính cả Lý Dạ Huyền, cũng cùng nhau truyền tống rời đi Hoàng Hôn Hào du thuyền. Đợi đến màu trắng chói mắt quang mang thu liễm mà đi, Tiêu Nghị cùng Lý Dạ Huyền tinh thần ý thức đã đi tới một cái bố trí tốt trong phòng học. Bảng đen, bục giảng, bàn ghế học, trên nóc nhà tiết kiệm năng lượng đèn cùng quạt trần, cùng phổ thông thông trung học phòng học, hoàn toàn không có khác gì. Nhưng mà, Lý Dạ Huyền biết, tiếp xuống nơi này sẽ phát sinh một trận huyết tinh mà kinh khủng tử thần trò chơi. Nhân mạng, trong phòng học, sẽ thành không đáng giá tiền nhất đồ vật. Phòng học, quả nhiên là ta bố trí phòng học, ngay cả bàn ghế học đều chuẩn bị xong. Thật sự là quá tuyệt vời. Tiêu Nghị đứng tại trên giảng đài, quan sát cả gian phòng học, phát ra tiếng kêu hưng phấn. À, đúng rồi, mặt nạ vẫn là phải đeo lên. Tiêu Nghị lấy ra hối đoái ra mặt nạ, đeo ở trên mặt. Đây là một trương mặt xanh nanh vàng bàn nhược. Ác quỷ, mặt nạ, khiến cho nguyên bản rất có mấy phần dáng vẻ thư sinh chất Tiêu Nghị lập tức nhiều hơn mấy phần đáng sợ cùng dữ tợn. Tiêu Nghị lại không cảm thấy thế nào. Hắn ngược lại bởi vì sắp phát sinh tử thần trò chơi mà cảm thấy thấp thỏm cùng kích động. Tiêu Nghị không có chú ý tới, tại hắn phần gáy cổ áo miệng địa phương, một tia máu đen thò đầu ra nhìn chui ra ngoài, đánh giá bốn chu hoàn cảnh, nhìn thấy trước mắt trung học phòng học. Lý Dạ Huyền hồi tưởng lại lúc trước hắn tại Lâm Hải Trấn thời cấp 3. Kinh lịch đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, từng đạo đồng học thê thảm tiếng thét chói tai, khủng hoảng biểu lộ, còn có hoa đá sau thi thể, phảng phất phát sinh ở trước mắt, rõ mồn một trước mắt, tử thần trò chơi, quả nhiên là bọn hắn thiết kế. Ban bố, Lý Dạ Huyền tinh thần ý thức kịch liệt sóng gió nổi lên, rất nhanh, Lý Dạ Huyền tinh thần ý thức cưỡng ép chấn định, đè xuống sắp dâng lên sát ý. Nếu để cho sát ý bộc phát, không chừng sẽ để cho Tiêu Nghị phát hiện. Mặc dù Tiêu Nghị thực lực cũng không mạnh, nhưng là Lý Dạ Huyền không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Ai biết thân là tử vong người chấp hành, sẽ có hay không có cái gì cái khác đặc biệt dị năng lực. Lý Dạ Huyền muốn làm chính là đứng ngoài quan sát. Hắn có thể làm cũng chính là đứng ngoài quan sát, chứng kiến trận này tử thần trò chơi, kiềm chế phẫn nộ, thờ ơ lạnh nhạt, triệt để nắm giữ tử vong người chấp hành cùng tử vong nhà thiết kế bí mật. Chỉ chốc lát sau, không biết là cái gì trường học học sinh lên lớp trở về, cùng nhau chen vào, bọn hắn không có phát hiện. Bình thường lên lớp phòng học đã bị lặng yên im lặng thay thế. Lý Dạ Huyền đoán chừng lúc này bọn hắn phàm là mang điện thoại di động học sinh, trong điện thoại di động đã tự động download Final Destination app. Xem ra những học sinh này bên trên tiết khóa là khóa thể dục. Mang điện thoại di động đồng học, đưa di động nhét vào ngăn bàn học. Huy, ngươi là ai a? Lớp bên trên ban trưởng dẫn đầu hỏi, một cái mang theo mặt xanh nanh vàng mặt nạ ác quỷ người đứng tại bọn hắn phòng học trên giảng đài. thấy thế nào cảm giác khả nghi. Ha ha ha, ta là các người mới tới lão sư. Không sao, các người nhanh lên vào đi. Trên mặt bàn nhược mặt nạ Tiêu Nghị, rét căm căm quét ban trưởng một chút, cười lạnh nói, tốt khả nghi à, chúng ta đi tìm chủ nhiệm lớp đi. Thấy thế nào cũng không giống là trường học của chúng ta lão sư. À, mà lại mới tới lão sư. Chúng ta cũng không có đạt được sớm thông chi. Mấy cái học sinh xì xào bàn tán. Ban trưởng cùng ủy viên thể dục cũng cảm thấy. Vẫn là tìm văn phòng chủ nhiệm lớp hỏi một chút tương đối tốt chút. Ngươi là dạy cái gì khoa mục lão sư? Ban trưởng hỏi, có học sinh rời đi chỗ ngồi. Muốn đi cửa phòng học rời đi phòng học. Vị bạn học này, ngươi muốn làm gì? Tiêu Nghị âm trầm mà hỏi. Ta muốn đi nhà xí. Ngữ văn khóa đại biểu ấp úng nói. Chủ nhiệm lớp là ngữ văn lão sư. Cho nên ngữ văn khóa đại biểu chuẩn bị tới phòng làm việc. Tìm ngữ văn lão sư. À, thật sao? Hiện tại đã đi học. Hy vọng các vị đồng học vẫn là tuân thủ lớp học kỷ luật. Đàng hoàng ngồi tại chỗ tương đối tốt nha. Bằng không mà nói. Tiêu Nghị quét trong phòng học học sinh, khí tức lập tức trở nên âm lãnh thấu xương. Tính mạng của các ngươi, ta nhưng không cách nào cam đoan. Ban trưởng đám người nghe vậy, đáy lòng lập tức lộp bộp một tiếng, bỗng nhiên chìm xuống, chính là phổ phổ thông thông lên lớp tan học. Không nghĩ tới lập tức gặp bắt cóc dạng này điện ảnh. Trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện sự tình. Chỉ có Lý Dạ Huyền tinh thần ý thức biết, cái này căn bản không phải cái gì bắt cóc, so bắt cóc cần phải kinh khủng nhiều. Bắt cóc còn có cơ hội sinh tồn, mà tử thần trò chơi, đối với mới vào người tới nói, chỉ sợ sẽ là thập tử vô sinh kết cục. Ha ha ha, chỉ cần các ngươi đàng hoàng nghe ta an bài, chúng ta chơi một cái trò chơi, cái gì cũng không biết phát sinh. Tiêu Nghị phát ra bén nhọn chói tai mà tiếng cười âm trầm. Hắn là cố ý the thế giọng nói đến. Cùng trước đó thanh âm hoàn toàn là hai loại. Tiêu Nghị nguyên bản thanh âm có chút ôn hòa. Nhưng hiển nhiên chấn nhiếp không nổi lớp này học sinh. Ngoặc kép, đúng, ta nhìn thấy đã có người vụng trộm cầm điện thoại báo cảnh sát. Xin đừng nên xúc động, bởi vì ở chỗ này, các ngươi điện thoại là không có tín hiệu. Tiêu Nghị một cái tay từ trong ngực, móc ra một thanh đen như mực súng ngắn, nhắm ngay phía dưới đồng học. A, lập tức có nữ đồng học dọa đến hét dầm lên. Xuyệt, không được ầm ĩ, các ngươi hô phá yết hầu, cũng sẽ không có người nghe thấy. Sau đó cứu các ngươi. Tiêu Nghị đưa ngón trỏ ra, tại bên miệng làm một cái, xuyệt động tác. Tất cả đồng học cảm thấy sợ hãi, bắt đầu vào chỗ bất an. Ban trưởng cưỡng ép chấn định, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Ngươi là ai? Đến cùng muốn thế nào? Đừng nóng vội, sự tình chúng ta trước đồng dạng sắp xếp như ý. Tiêu Nghị đem khẩu súng đặt ở trên giảng đài, để không ít gan lớn đồng học dục dịch ngóc đầu dậy. Chỉ bất quá Tiêu Nghị một ánh mắt đảo qua đi, những cái kia buồn cười phản kháng nảy sinh, sao hào hào, trong nháy mắt bị tiêu diệt. Đầu tiên, các ngươi mang điện thoại di động, lấy trước ra bản thân điện thoại, mở ra một cái tên là Final Destination App, sau đó đăng ký tài khoản. Tiêu Nghị nói, các học sinh làm theo, quả nhiên mở ra điện thoại về sau. Phát hiện chính bọn hắn điện thoại, đã không biết lúc nào, lắp đặt một cái tên là Final Destination App. Mặt khác, trước đó ý đồ gọi điện thoại báo cảnh, hoặc là gửi tin tức cầu cứu học sinh, phát hiện trong phòng học, thật một điểm tín hiệu cũng bị mất, hoàn toàn không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc giết. Cơ hồ toàn lớp đồng học, lấy điện thoại di động ra về sau. Không phải đăng ký Final Destination App, mà là phát tin tức hoặc là gọi điện thoại cho cha mẹ, lão sư, thân nhân, nhưng là không có một cái nào thành công. Thất bại bọn hắn, từng cái sắc mặt tái nhợt, nữ sinh thậm chí nhỏ giọng khóc ồ lên, tuyệt vọng, bắt đầu một chút xíu sinh sôi, bao phủ linh hồn của bọn hắn. Đợi đến những bạn học này cúi đầu nhìn dưới chân thời điểm, bọn hắn sẽ hãi nhiên phát hiện, một cái sâu không thấy đáy vực sâu, hướng bọn hắn mở ra miệng lớn. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.